Tinh thần biến, chương 196. Nguyên Anh tiêu thất, góc truyện audio.com. Nhìn thấy nô gia tựa hồ các ngươi có vẻ không vui. Nghiên Cơ nương nương, ánh mắt liếc ngang mọi người, sau khi biến thành nguyên thân, Nghiên Cơ nương nương nói chuyện hoàn toàn giống như một nữ nhân, khác hẳn Hắc Phát lão giả lúc trước. Nhìn bọn Càn Hư lão đạo, Càn Minh tức giận nghiến răng, sư huynh đệ Càn Thiện của họ lúc nãy vừa bị giết bởi Nghiên Cơ nương nương, không chỉ khiến hai bên kết đại cừu mà đồng thời còn làm cho khả năng đoạt trấn phủ thạch bia của Thanh Hư quan yếu đi rất nhiều. Không phải như vậy, chỉ là Nghiên Cơ tỷ tỷ đã thật sự khiến cho tất cả mọi người quá đỗi ngạc nhiên, không thể nghĩ rằng. Nguyên lai không ngờ Hắc Phát lão giả lại là Nghiên Cơ tỷ tỷ biến hóa, Nghiên Cơ tỷ tỷ quả nhiên biến hóa ảo diệu không ai có thể nhận ra được. Thủy Nhu chân nhân cười nhẹ nói, Nghiên Cơ nương nương lúc này đang nhìn chằm chằm về phía Nhạc Diễm chân nhân. Nhạc Diễm chân nhân trong lòng cảm thấy bất an, lúc nãy quả thật y đã lớn tiếng tra hỏi Nghiên Cơ nương nương khi ả đang trong lốt Hắc Phát lão giả sự tình liên quan tới trấn phủ thạch bia, Hắc Phát lão giả lúc đó tỏ ra sợ hãi úy kỵ, căn bản không ai có chút hoài nghi gì. Nhạc Diễm chân nhân, như quả nô gia nhớ không nhầm, có phải lúc nãy người vừa uy hiếp sinh mệnh nô gia, bắt ta phải nói ra sự tình liên quan tới trấn phủ thạch bia? Nghiên Cơ nương nương tỏ vẻ khinh bỉ, đồng thời song nhãn ẩn hiện tia quang mang băng lãnh. Lãnh quang phát ra, sát ý hiện rõ. Hắc sắc trù đái bỗng nhiên bắn về hướng Nhạc Diễm chân nhân. Ma nữ, Nhạc Diễm chân nhân hét lớn một tiếng, thân hình đồng thời tránh sang một bên. Sau đó phóng xuất hạ phẩm tiên khí phi kiếm trực tiếp chống đỡ Hắc sắc trù đái. Tinh thần của Càn Hư lão đạo, Càn Minh, Thủy Nhu chân nhân không ngừng tập trung vào vị trí xạ xuất của Hắc sắc trù đái. Đồng thời cả bốn vị tán tiên cùng hướng tới Nghiên Cơ nương nương vây công, một trường đồ sát lại bắt đầu khai diễn. Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân, Càn Hư lão đạo, ba vị tam kiếp tán tiên, thêm vào đó còn có nhị kiếp tán tiên Càn Minh. Đối với Nghiên Cơ nương nương, bọn họ có chút yếu thế. Nếu họ có thể liên hợp thành trận pháp vẫn có khả năng cải biến cục diện. Bất quá tại Đằng Long Đại Lục, Thanh Hư Quan, Tử Dương Môn, Lam Ương Môn luôn cạnh tranh với nhau, Càn Hư lão đạo bọn họ đều là những trưởng lão trong môn phái, làm sao bọn họ có thể từ những môn phái khác nhau lại có thể hợp thành trận pháp công kích. Cho nên, chư vị đạo hữu, hôm nay nếu ma nữ không chết thì là chúng ta chết, động thủ đi. Càn Hư lão đạo tức giận hét, khóe môi đã chảy chút tiên huyết. Cùng lúc đó, Càn Hư lão đạo cũng liên tiếp công kích về phía Nghiên Cơ nương nương hơn 10 chiêu, chiêu nào cũng ngoan lạt không chút lưu tình, lúc này y cũng không dám lưu tình. Như Nghiên Cơ nương nương thân là tán ma, công kích quả thật quỷ dị. Độc Vĩ Châm, Hắc Phong Đái, Nghiên Cơ nương nương sở hữu hai loại vũ khí lợi hại, đủ khiến cho bốn vị tán tiên khổ sở đối chọi. Chư vị tránh va chạm trực tiếp với ả. Nhạc Diễm chân nhân máu chảy đầy mặt, cả người cũng đã bị nhuộm đỏ bởi máu, độc vĩ châm của Nghiên Cơ nương nương căn bản rất khó đề phòng. Nếu không cẩn thận có khả năng bị độc vĩ châm đâm vào nguyên anh. Nghiên Cơ nương nương cũng không dám có chút lơi lỏng. Bốn vị tán tiên, đối với thuấn di đều hiểu rõ, thuấn di chỉ có thể sử dụng tại không gian. Góc truyện audio.com, có năng lượng ổn định. Nếu không gian chấn động, sử dụng thuấn di rất dễ rơi vào khe hở không gian, khiến cho hồn phi phách tán. Lúc này, bốn vị tán tiên điên cuồng công kích, không cần chú ý xem kết quả công kích như thế nào, cho dù không đả thương được Nghiên Cơ nương nương cũng có thể khiến cho không gian không ổn định, khiến Nghiên Cơ nương nương không thể thi triển thuấn di. Hắc Phong Đái tung hoành, độc vĩ châm ám toán, còn bốn vị tán tiên cũng hết sức thi triển thần thông, bốn thanh phi kiếm cùng với các lọ ai ấn phù phảng phất không ngừng xuất ra, đôi khi mấy vị tán tiên lại thi triển những chiêu thức tuyệt kỳ ám tàng lợi hại. Bên trong tầm cung Thanh Ngọc cung điện, Tần Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, lúc này hắc sắc chân châu giống như một quả cầu trong suốt bay lơ lửng trước ngực Tần Vũ, y không ngừng sử dụng thể nội kim sắc tinh thần chi lực cùng thanh sắc hỏa diễm luyện hóa nguyên linh tinh phách. Tần Vũ đại ca không cần gấp gáp, nguyên linh tinh phách do nghịch thương luyện chế, đối với công lực của huynh mà luyện chế quả thật vô cùng gian nan, may mắn là chân hỏa của đại ca đã tương đương với đại thành kỳ cao thủ, tốc độ luyện hóa tự nhiên gia tăng không ít. Trong lúc Tần Vũ luyện hóa, Lập Nhi đứng ở bên cạnh khích lệ. Tần Vũ tiện tĩnh tĩnh luyện hóa, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, nguyên linh tinh phách, là nơi tồn tại tinh phách của nguyên linh quáng mạch, năng lượng tự nhiên hùng hồn phi thường. Như nghịch ương tiên nhân lúc trước đem nguyên linh tinh phách luyện hóa cung điện hạch tâm, cũng đã tiêu hao không ít tiên nguyên lực, như tiên nguyên lực hình thành ấn ký đã cùng nguyên linh tinh phách hoàn toàn dung hợp. Lúc này, Tần Vũ hiểu rõ sự tình, phải dùng lực lượng kim sắc tinh thần chi lực cùng chân hỏa, luyện hóa những ấn ký này, tiêu trừ tiên nguyên lực. Khiến cho bản thân và nguyên linh tinh phách dung hợp lại làm một. Luyện hóa nguyên linh tinh phách cũng không dễ dàng gì, tuy nhiên luyện hóa chỉ như một sự thử thách lực lượng bản thân cùng chân hỏa tịnh không có khó khăn nhiều. Ta vốn tưởng rằng Duyên Mặc Thanh Long thực lực đều đã là tuyệt đỉnh, tuy nhiên các vị cao thủ cứ lần lượt xuất hiện giống như đám tán tiên tán ma kia. Đáng cười là ta lại nghĩ rằng thực lực bản thân cũng không kém, nhưng lúc này nhìn lại quả thật còn lâu mới sánh bằng. Tần Vũ tự mình cảm thán, lão thiên cho hắn quá ít thời gian, nếu như cho ta 100 năm ta quả có đủ lòng tin để đấu lại với đám tán tiên tán ma đó. Bất quá thời gian khai mở cửu kiếm tiên phủ ta đương nhiên không có khả năng quyết định, may thay ta vận khí rất tốt có Lập Nhi giúp đỡ. Nghĩ tới Lập Nhi trong tâm không kiềm được cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, vận khí của ta cũng chỉ là may mắn nhất thời, không thể may mắn cả đời, dưới sự che chở của Lan Thúc ta làm sao có thể trưởng thành. Hôm nay Lan Thúc còn ở đây, nhưng thực lực Lan Thúc quá cường đại, có thể đạt tới 11-12 cấp tán tiên, một khi Thúc ấy phi thăng, Lập Nhi sẽ ra sao đây? Vô luận là thân nhân, hay những người mình yêu quý, Tần Vũ hoàn toàn không muốn ai bị tổn thương. Thực lực của ta quá yếu kém, Tần Vũ trong tâm cố gắng áp chế cảm giác đó. Tuy Tần Vũ cũng kiếm được Nguyên Anh cấp độ Đồng Hư Kỳ, nhưng hiện tại y cũng đã là tinh hạch tiền kỳ cao thủ, Đồng Hư Kỳ Nguyên Anh không có tác dụng quá lớn đối với y. Nếu như tìm được Không Minh Kỳ Nguyên Anh, hoặc giả. Góc truyện audio.com, độ kiếp Kỳ Nguyên Anh quả thật rất tốt, Tần Vũ trong lòng thầm nhủ. Luận linh hồn tu vi, linh hồn của Tần Vũ mạnh mẽ phi thường. Y có khả năng hấp thu Không Minh Kỳ, độ kiếp Kỳ Nguyên Anh, chỉ là những Nguyên Anh cao cấp như vậy làm cách nào có thể dễ dàng có được so với đám tán tiên tán ma, thực lực Tần Vũ nói cho cùng vẫn rất yếu. Hốt nhiên, Tần Vũ tâm trung máy động, hiện tại tinh thần hoàn toàn tụ tập trên nguyên linh tinh phách, chỉ nhìn thấy từng đạo kim sắc quang hoa phát ra từ hắc sắc viên cầu, kim sắc quang hoa đó chính là kim sắc tinh thần chi lực của Tần Vũ dung hợp ấn ký hình thành. Đại công cáo thành, Tần Vũ từ từ mở mắt có một chút do dự, sau đó từ đầu ngón tay trực tiếp xuất ra một đạo tiên huyết. Nguyên linh tinh phách phảng phất dễ dàng hấp thụ đạo tiên huyết này. Một tia hồng sắc quang mang hiện lên trên bề mặt nguyên linh tinh phách, sau đó nguyên linh tinh phách trực tiếp dung hợp vào thể nội Tần Vũ. Tần Vũ đại ca cung hỉ huynh luyện hóa nguyên linh tinh phách thành công. Lập Nhi hoan hỉ trên mặt, Tần Vũ nhìn Lập Nhi, không thể kìm được một nụ cười mãn ý. Tốt quá, thành công rồi. Ách, nét mặt Tần Vũ bỗng nhiên đông cứng lại. Tần Vũ đại ca, huynh làm sao thế? Lập Nhi nghi hoặc hỏi. Tần Vũ vẻ mặt tựa như bất động, trong chốc lát đã trấn tĩnh lại, trên mặt tràn đầy nét hoan hỉ. Ha ha, Lập Nhi quả nhiên, lúc này toàn bộ tiên phủ cung điện huynh đều dễ dàng tra xét, hơn nữa còn hoàn toàn có khả năng khống chế cấm chế trận pháp. Nhưng cùng lúc đó, Tần Vũ nhíu mày, Tần Vũ đại ca, Lập Nhi nói. Tần Vũ lập tức đưa ngón tay lên ngăn Lập Nhi lên tiếng. Y đã luyện chế được nguyên linh tinh phách, khởi động toàn bộ cấm chế, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu. Tiểu bối may mắn, ta nghịch ương không biết ngươi là nam hay nữ, cũng không biết ngươi tu tiên hay tu ma, cũng không biết ngươi có phải tán tiên tán ma không. Chỉ có một lời, ta nghịch ương không biết gì về ngươi, nhưng vận khí của ngươi rất tốt. Trấn phủ thạch bia, chiêu này không ngờ lại không giấu được ngươi, từ khi ngươi luyện chế thành công nguyên linh tinh phách, tiên phủ này đã thuộc về ngươi. Nói cho cùng tiên phủ này cũng không thể xem là chân quý, đem cho ngươi cũng không tính là nhiều. Nghịch ương tiên nhân biểu thị ngữ khí không hề quan tâm. Tần Vũ cũng cảm nhận được nghịch ương tiên nhân đối với tiên phủ quả thật không quan tâm lắm. Lão thiên, tiên phủ có thể khiến đám tán tiên tán ma điên lên, nhưng tiên nhân lại không hề để ý, nghịch ương tiên nhân khẳng định phải là một nhân vật phi thường. Tần Vũ thầm nhủ trong tâm, thanh âm của nghịch ương tiên nhân lại tiếp tục vang lên trong đầu Tần Vũ. Ha ha, tiểu bối, cửu kiếm tiên phủ này, chân chánh bảo bối tịnh không phải là Thanh Vũ tiên phủ. Xem ra không biết ngươi có cơ hội để đoạt được bảo bối không? Để có được bảo bối, không chỉ cần thực lực dũng khí mà còn cần cả vận khí, cả ba điều đó, đều không thể thiếu một điều nào. Nghịch ương tiên nhân cười lớn một tiếng, Tần Vũ thật sự cảm thấy đột ngột, còn có bảo bối chân quý hơn cả Thanh Vũ tiên phủ. Tần Vũ hoàn toàn chấn động. Lúc nãy đàm luận rất nhiều cùng Lập Nhi, hiểu rất rõ, nguyên linh thạch đối với tán tiên tán ma vô cùng chân quý, toàn bộ tiên phủ đều được làm từ nguyên linh thạch, bên trong còn được trang trí các lọ ai trang sức bảo bối cùng cấm chế bí pháp. Cho dù là thập, góc truyện audio.com, nhị kiếp tán tiên tán ma, đối với tiên phủ cũng có thể bị kích động. Nhưng, bên trong cửu kiếm tiên phủ Thanh Vũ tiên phủ này, tịnh không phải là bảo bối chân quý nhất. Thực lực dũng khí, vận khí, Tần Vũ thầm nhủ trong lòng, không ngừng suy tư. Muốn có công lực cao thâm, không đơn thuần là chỉ cần khổ tu, đồng thời còn cần phải có kỳ ngộ, như việc tiến nhập cửu kiếm tiên phủ này cũng là một kỳ ngộ. nhưng có bảo bối so với Thanh Vũ Tiên Phủ còn chân quý hơn, Tần Vũ căn bản không biết là cái gì. Điều này, trong tâm Tần Vũ thật sự không khỏi hưng phấn. Bên trong Thanh Vũ Tiên Phủ Chánh Điện, bốn vị tán tiên, vây công một vị tứ kiếp tán ma Nghiên Cơ Nương Nương, năm người bọn họ đánh nhau đến hôn thiên ám địa, Càn Hư Lão Đạo, Nhạc Diễm Chân Nhân làm chủ lực, Thủy Nhu Chân Nhân tập kích, còn Càn Minh công kích cũng có chút ảnh chút hưởng tới Nghiên Cơ Nương Nương. Một tiếng nổ rung trời, một cánh tay gãy bay ra, sau đó liên tiếp những tiếng nổ vang lên, cánh tay gãy đã trực tiếp bạo tạc thành một màn huyết vụ, toàn bộ chánh điện lúc này bị huyết vụ che kín. Càn Hư Lão Đạo thân thể bị chấn bay rơi xuống, lúc này cánh tay phải đã bị đánh nát, vừa nãy Nghiên Cơ Nương Nương đã tung ra một kích bạo nổ khiến cho Nguyên Anh Càn Hư Lão Đạo bị tổn thương, tuy nhiên bọn tán tiên phối hợp rất tốt, tối hậu đã khiến cho cả hai lưỡng bại câu thương. Sư huynh, Càn Minh trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Càn Hư Lão Đạo nét mặt lúc này quả thật hung dữ, cười kỳ quái hướng về phía Nghiên Cơ Nương Nương vừa đả thương lão, đồng thời dùng linh thức truyền âm nói. Nghiên Cơ, ngươi đả thương ta, nhưng ngươi cùng đừng mong cảm thấy khá hơn, ha ha. Càn Hư tiểu tặc, ngươi mà cũng muốn đả thương ta. Làm, Nghiên Cơ Nương Nương miệng đang nói, bỗng xuất hiện hai cỗ khí lưu khiến cho sắc diện của ả sắc đại biến. Sau hậu chiêu, vẫn còn có hậu chiêu. Thủy hỏa vô tình, hai cỗ năng lượng cường đại án chiếu theo ý cảnh thái cực huyền ảo tương hỗ lẫn nhau, một cỗ cực nhiệt do lực công kích của Nhạc Diễm Chân Nhân. Một cỗ cực lãnh do lực công kích của Thủy Nhu Chân Nhân. Cả hai phối hợp huyền diệu, công kích lực lập tức đại tăng. Nha tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Nghiên Cơ Nương Nương bỗng nhiên hống lên, trong mắt ngay lập tức chuyển sang màu trắng, tựa hồ như xương trắng đã thấu qua da thịt, biểu hiện vô cùng khủng bố, hai chiếc hắc phong đái như cuồng phong theo tay huy vũ khắp nơi. Đồng thời, độc vĩ châm trực tiếp từ cơ thể Nghiên Cơ Nương Nương bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Lúc này Nghiên Cơ Nương Nương đã không còn một chút lưu thủ. Thủy Nhu Chân Nhân và Nhạc Diễm Chân Nhân cùng nhìn nhau cười. Hai người đồng thời tu luyện tại hai đại môn phái cùng độ kiếp thất bại, nay đều đã là tam kiếp tán tiên. Một người cực nhiệt, một người cực lãnh, tuy nhiên không có mấy người biết quan hệ thật sự của Nhạc Diễm Chân Nhân và Thủy Nhu Chân Nhân chân. Hai người cùng xuất tuyệt chiêu, công kích lực đồng thời tăng lên không ít. Một tiếng nổ rung trời. Mau né, Nhạc Diễm Chân Nhân phẫn nộ hét lên, thanh âm vừa xuất, hắn như một thanh tiên kiếm phi tới trước mặt Thủy Nhu Chân Nhân, y tự nhiên không phải là công kích Thủy Nhu Chân Nhân, chỉ bởi vì thời khắc này Nghiên Cơ Nương Nương bị trọng thương đã tới bên cạnh Thủy Nhu Chân Nhân. Chỉ nghe thấy một âm thanh khiến cho người ta cảm thấy huyết nhục tê liệt, tay trái của Thủy Nhu Chân Nhân đã bị xé lìa. gocchuyenaudio.com ra, đồng thời một mũi lục sắc tế châm từ giữa hai ngón tay Nghiên Cơ Nương Nương xạ xuất. Muội ổn chứ? Nhạc Diễm Chân Nhân đến bên cạnh Thủy Nhu Chân Nhân lo lắng hỏi, vừa rồi nếu không phải hắn, một kiếm ngăn trở Nghiên Cơ Nương Nương. Thủy Nhu Chân Nhân phỏng chừng đã bị Nghiên Cơ Nương Nương đánh lén giết chết. Mặc dù Thủy Nhu Chân Nhân không chết, chỉ bị trọng thương. Nhưng Nghiên Cơ Nương Nương cũng kịp sử dụng lục sắc độc vĩ châm sát tử Càn Minh. Phốc tương đương tương đương tương đương tương đương, Nghiên Cơ Nương Nương đã hoàn toàn không còn chút yêu mị, lúc này thì giống như bạch cốt ma đầu, phần trên y phục bị phá nát, máu nhuộm đỏ toàn thân, đầu tóc cũng rối bời, chỉ là trong mắt càng thêm vẻ âm lãnh. Sư đệ, Càn Hư Lão Đạo sắc diện đại biến, sư đệ của lão không ngờ lại bị giết bởi Nghiên Cơ. Càn Minh lúc này đang nằm bất động trên mặt đất, nhưng bỗng nhiên, thân thể hắn tan biến như tro. Tán tiên, chủ thể hạch tâm là Nguyên Anh. Nguyên Anh tiêu thất, tán tiên thân thể cũng tiêu tán, nhưng Nguyên Anh vẫn tồn tại, thân thể thương tích nặng như thế cũng không có khả năng hồi phục. Lúc này thân thể Càn Minh đã hóa thành tro, nhưng Nguyên Anh của y cũng không thấy đâu. Ồ, Nguyên Anh đâu? Nghiên Cơ Nương Nương nét mặt âm lạnh đông cứng lại, độc vĩ châm xuyên qua Nguyên Anh, nhưng thị dĩ nhiên vẫn chưa thu lấy Nguyên Anh, dưới sự quan sát của mọi người thì tuyệt đối không có cơ hội đạt được Nguyên Anh của Càn Minh, nhưng Nguyên Anh của Càn Minh đã đi đâu? Cách chương.